Chuyện này, điều đó không có khả năng, Bạch thị chúng tôi và Mai đại quan hệ luôn luôn tốt đẹp, bọn họ không thể làm như vậy. Vương Bí Thư nhún vai, nói rằng, chuyện này, tôi đây cũng không biết, không phải ông quan hệ cùng bọn họ tốt lắm sao, có thể gọi điện thoại hỏi một chút xem, thực xin lỗi, tôi rất bận, tôi đi trước một bước. Vương Phó Bí Thư bỏ qua Bạch Văn Thanh, nhanh như chớp. Chạy, lưu lại Bạch Văn Thanh trợn mắt há hốc mồm mà ngồi dưới đất một lúc lâu, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra, điên cuồng gọi điện thoại cho Phó Viện trưởng Trần Văn Đào. Kết quả đối phương tắt điện thoại. Không đúng, còn có Phó Thị trưởng Mã, còn có Phó Hiệu trưởng Hoàng. Bạch Văn Thanh luống cuống tay chân mà cuồng tìm điện thoại người quen chung quanh, cái hợp đồng này hắn tuyệt đối không thể bỏ qua, đây chính là cơ hội cho Bạch thị dược nghiệp của hắn từ một xí nghiệp nhỏ trở thành cấp quốc gia, thậm chí xí nghiệp cấp thế giới, cơ hội bị mất liền không còn sau đó nữa, chớ nói chi là, hắn đã vì cái hợp đồng này đầu tư phí dụng trước vào quảng cáo. Hắn đánh mấy chục cú điện thoại, cuối cùng chỉ có Hoàng Phó Hiệu trưởng Trường Mai Đại miễn cưỡng tiếp điện thoại của hắn. Lão Bạch à, việc này không dễ làm, ngày hôm qua ban ngày còn không có gì, nhưng đêm qua không biết làm sao, tổ nghiên cứu khoa học Long Duệ gửi cho chúng tôi một phong tối hậu thư kiên quyết yêu cầu giải trừ hợp đồng lâm thời cùng tập đoàn các ông, hơn nữa hiệu trưởng cũng nghe theo bọn họ, ông bảo tôi làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nói này, có phải ông đắc tội người nào không nên đắc tội hay không hả? Cứ như vậy, tôi cũng lực bất tòng tâm, không có việc gì thì đừng gọi điện thoại cho tôi cúp. Mẹ kiếp, bình thường nhận quà cáp thì như thế nào, hiện tại có việc lại bảo ta đừng gọi điện thoại. Bạch Văn Thanh phì cuồn cuộn thân mình than thở, lần thứ hai ngồi xuống dưới đất. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi phải tội ai? Không đúng, nhất định là cái tên Trương Dương kia, đúng, chính là nó, vừa rồi Phùng Thiên Lân đi cùng hắn rồi ngồi một chỗ, nhất định là nó giở trò quỷ. Bạch Văn Thanh lăn lông lốc xoay người đi lên, một đôi mắt nhỏ cơ hồ nhìn không thấy đường lộ ra hung quang. Cách Trương.